Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Cự Tinh, Quan Song Song biểu thị mãnh liệt nghi ngờ, thật giả, nghe luôn giống như là ở bịa chuyện. Hoa Thiên Vũ giúp Lý Thiết Trụ nói chuyện, ta tin tưởng hắn chỉ có thể ba cái thành ngữ, có lúc ngốc cũng là một loại có phúc, biết được quá nhiều ngược lại không dễ đoán. Dương Mễ nhìn một chút Lý Thiết Trụ, thấy đối phương vẻ mặt chắc chắc bộ dáng, càng hoài nghi, nghiêng đầu nhìn về phía một con khác, Lãnh Ba vẻ mặt mờ mịt uống sữa chua. Dương Mễ đi trở về chỗ ngồi, thấp giọng, hay a, ngươi cho rằng là ngươi diễn rất khá. Lãnh Ba nghi ngờ, thế nào? Dương Mễ, nếu như ngươi không nhắc nhở hắn cái gì, hắn đã đoán đúng ngươi khẳng định so với ai cũng cao hứng. Bây giờ ngươi ổn định cái gì? Diễn xuất lúc nhân vật hành vi suy luận. Ngươi cũng học được cẩu trong bụng. Lãnh Ba chép miệng một cái. Này sữa chua uống không ngon. Bất kể như thế nào, Lý Thiết Trụ hay lại là đã đoán đúng. Tiếp tục tranh tài. Vòng thứ nhất trận đấu công phu đội thắng lợi. Lý Thiết Trụ ngoại trừ đoán đối một lần sau đó, gần như không có gì ống kính. Toàn bộ hành trình ngồi ở phía dưới ngốc các loại. Cũng không biết bọn họ cười cái gì. Những thứ này ngạnh có buồn cười như vậy. Ngược lại là Trương Tâm Lam cùng Di Nhã dựa vào thành Đại Long. Ý vị kêu la om sòm che miệng cười. Biểu hiện rất sống động. Bên kia ngoại trừ Hoa Thiên Vũ, Quan Song Song cùng Dương Mễ bên ngoài, những người khác cũng không cái gì ống kính. Tỉ như Lãnh Ba, mỗi lần cho đến ống kính cũng liền một giây đồng hồ. Nàng đều là nghiêm túc xem nhìn dáng dấp. Tiết mục phát hình thời điểm, đạn mặc đủ loại triệu hoán Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Cái này dĩ nhiên vô dụng. Có người nói đây là Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba già vị quá thấp duyên cớ. Đương nhiên là có phương diện này nguyên nhân. Nhưng càng nhiều là bởi vì, này là khác nhân tiết mục đích. Đang chạy vội đi cùng bốn Harry mặt. Ai dám nói này hai già vị thấp thì ít cho ống kính. Không biểu hiện gì cơ hội. Lý Thiết Trụ cũng không giận. Yên lặng ngồi mấy giờ liền kiếm 2 triệu. Nó không thơm sao? Đợt thứ 2 trước, có một biểu diễn khâu. Tiên yêu đội bên này xếp hàng cái tiểu kịch. Công phu đội bên này trực tiếp lên một bộ thành ra ban nước chảy mây trôi đả hí. Đánh thắng, Dương Mễ phóng khoáng thừa nhận không bằng đối thủ. Đại ca thành ra ban thật lợi hại. Chờ lần sau chụp đùa chúng ta cũng mời thành ra ban hướng dẫn. Thành Đại Long đối mặt mỹ nữ cho. Tới bây giờ rất có hài hước cảm. Chúng ta rất đắt nha. Dương Mễ, đắt mới chứng minh tốt. Thành Đại Long, hướng câu này của ngươi lời nói. Đến thời điểm cho ngươi bớt. Đánh 99%. Sau đó, đoàn phiến đặc biệt phô bày một chút thành ra ban 40 năm lịch sử. Thành Đại Long tự mình lên đài giảng thuật. Cũng không thiếu thành ra ban nguyên lão phỏng vấn video. Tiến vào thành gia ban yêu cầu thân thủ cực kỳ tốt. Có thể quẳng có thể đánh. Bây giờ cái gì máy tính chuyện tranh. Tân tiến như vậy. Khi đó thành gia ban chỉ có liều mạng. Đại ca thiết kế những thứ kia động tác. Trên căn bản đều là một cái ống kính chụp xong. Không có thế thân. Phanh một chút nhân liền đi ra ngoài. Nơi này đụng phải bàn. Nơi đó đụng vào sàn nhà. Khi đó còn chưa mở công phu. Bên ngoài một xe cứu thương đã đậu ở chỗ đó rồi. Ta khi đó có người bạn gái. Tại sao chia tay đây? Nàng nói ngươi sau khi vào sở. Ta cũng không biết ngươi có hay không có lệnh trở lại. Chúng ta chính là quẳng bất tử, đánh bất tử, liền liều mạng làm. Bất kể công phu của ngươi tốt bao nhiêu, chỉ cần ngươi không trọng tình trọng nghĩa, ngươi cũng không có biện pháp tiến vào thành gia ban. Trung hiếu nhân nghĩa một khối này không có làm xong. Lập tức bị đuổi. Ta nhớ được đại ca còn không có hồng thời điểm. Ta cho hắn làm trợ thủ. Hắn khi đó tiền đóng phim mới mấy ngàn đồng tiền. Kiêm làm chỉ đạo võ thuật. Tổng cộng 12 ngàn. Muốn phân chia tam phần. Chính hắn cầm 4 ngàn. Ta cùng khác một cái trợ thủ mỗi bên cầm 4 ngàn. Chúng ta mỗi người đều nhận được thương. Nhưng bị thương nhiều nhất là đại ca. Hắn gần như mỗi bộ phim cũng bởi vì quá liều mạng mà bị thương. Bát 6 năm, thân cây không cẩn thận cắt đứt. Hắn từ trời cao rớt xuống. Tay trái đầu lâu lõm xuống xuất huyết não. Bể xương bên trong rời. 90 năm, xương ngực bị đánh rách lệch vị trí. Năm 92, quay chụp trung cực cảnh sát lúc gò má cốt đụng tới lệch vị trí. Còn rất nhiều, thành ra ban các thành viên cùng từng vị trí cũng chảy nước mắt. Thành Đại Long chính mình, cũng cảm động đến rơi nước mắt. Dưới đài, không ít người cũng đi theo lau nước mắt, bất kể có bao nhiêu chê, cũng không luận người nhà của hắn từng có cái gì sai lầm. Ít nhất Thành Đại Long là một cái chân chính còn sống truyền kỳ. Lý Thiết Trụ cơ bản không khóc, cũng lau khóe mắt một cái. Hắn lúc trước chỉ biết là Thành Đại Long điện ảnh đẹp mắt, đánh nhau rất tuấn tú, cũng không biết mặt sau này còn có nhiều như vậy lòng chua xót. Còn tưởng rằng đại minh tinh hẳn rất rạng rỡ mới đúng. Rồi sau đó, lục video thành ra ban các nguyên lão lặng lẽ lên đài, chuẩn bị cho Thành Đại Long một cái cự vui mừng thật lớn. Đây cũng là cái tiết mục này tổ cường đại địa phương. Bọn họ luôn có thể tiêu phí to lớn tinh lực đi hoàn thành như vậy kinh điển đoàn tụ. Đường đạo diễn mang theo các lão nhân lặng lẽ thay thế trước biểu diễn người mới, yên lặng đứng ở Thành Đại Long phía sau. Từng vị trí hỏi: đại ca, 40 năm rồi, người nghĩ bọn họ sao? Thành Đại Long thanh âm cũng nghẹn ngào, này, không nói ra lời. Cuối cùng chỉ là cố nén gật đầu một cái, lại điều chỉnh hô hấp, nói: 40 năm bọn họ đi theo ta vào sinh ra tử, gãy tay gãy chân, sáng sớm 5-6 giờ liền vào bệnh viện, những thứ này đều không biết đến, hôm nay coi như ta lấy đến Oscar suốt đời thành tựu thưởng. Này Oscar là theo chân bọn họ chia sẻ, ngày hôm nay, chúng ta có thể tại thế giới xông ra manh mối, từ một cái thành ra ban biến thành bây giờ 7 nhóm nhân. Hơn nữa nhìn từng bước lão hủ, mình cũng lão hủ, nhìn những người tuổi trẻ này lớn lên. Vừa nói, Thành Đại Long quay đầu nhìn một chút thành ra ban, nhìn bọn hắn, đột nhiên hắn ý thức được không đúng, đột nhiên xoay người, một khắc kia, rõ ràng có thể thấy Ngạnh Hán Long ca bước chân có chút thoáng qua, thân thể có chút phát run, vài chục năm lão các huynh đệ, yên lặng đứng sau lưng hắn. Hướng hắn đầu đi mỉm cười ánh mắt, giống nhau vài thập niên trước như vậy. Long ca trong nháy mắt rơi lệ. Sau đó, một đám các lão nhân kêu: đại ca, Long ca cũng không nhịn được che mặt khóc lên. Sau đó từng cái ôm bọn họ. Hiện trường người xem cùng các khách quý rối rít đứng dậy vỗ tay chí kính. Mặc dù đây là tiết mục tổ đặt kế hoạch, nhưng đặt mình trong đó mới có thể cảm giác được phần kia năm tháng lắng đọng quá tình nghĩa. Lý Thiết Trụ cũng đang vỗ tay. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được cái gì nghiêm túc chính cự tinh. Với lưu lượng, nhân khí cái gì không có chút quan hệ nào. Thậm chí không chỉ là tác phẩm chống đỡ, còn có càng thâm tầng thứ đồ vật. Về phần đó là cái gì, hắn còn không nghĩ ra. Làm một danh mới vừa vào đi mấy tháng người mới, Lý Thiết Trụ đối tương lai mình còn không có bao nhiêu hoạch định. Nhưng đối mặt tình cảnh này, cũng không nhịn được tâm chiều dâng trào. Thậm chí, tha thiết ước mơ, tướng quân bách chiến tử còn phải mặc kim giáp. Làm nghệ sĩ có ai không nghĩ sẽ làm lên tuyệt đỉnh đây? Nếu như nói lúc trước, Lý Thiết Trụ chỉ là theo chân hệ thống dẫn dắt, vô tri vô giác độ nhật, kia từ giờ trở đi hắn cũng có một cái mơ hồ mục tiêu. Trở thành một giống như Long ca cự tinh, không phải là vì đỉnh đầu của đó hào quang, mà là vì không phụ này thiều hoa. Kích động đi qua, Thành Đại Long cảm khái nói: đi đã rời đi, còn lại chung một chỗ thời gian cũng là nhiều một ngày là một ngày. Cảm ơn các ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn Thành Gia Ban. Vừa nói, Thành Đại Long hướng thế hệ trước Thành Gia Ban thành viên bái một cái. Mọi người cũng đồng thời đáp lễ. Khâu cuối cùng, Trương Lập Quốc đỡ Thành Đại Long, nói: ta muốn nói hai câu. Hôm nay đang ngồi rất nhiều là trẻ tuổi hài tử, các ngươi hôm nay tới tham gia cái tiết mục này, thu hoạch hẳn là đặc biệt lớn. Đại ca so với ta còn muốn lớn hơn một tuổi. Hắn là chúng ta hòa nhân toàn bộ diễn viên trung gian. Vào hôm nay trên thế giới, tối có danh vọng một cái diễn viên, một cái nghệ thuật gia, cũng là một vị duy nhất đạt được Oscar suốt đời thành tựu thưởng hòa nhân diễn viên. Lý Thiết Trụ nghe không hiểu nổi. Nhìn màn hình lớn bên trên những thành đại long đó kinh điển điện ảnh cánh hoa. Hắn thật sự hiểu đám người này đối điện ảnh bỏ ra là liều mạng. Mà đoạn thời gian trước hắn còn thấy có người diễn phim truyền hình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trầm Đào cuối cùng nêu ra một ít đại ca ghi chép. Hắn là duy nhất một đóng phim chưa bao giờ tìm thế thân quốc tế động tác cự tinh. Hắn là duy nhất một thân kiêm 15 hạng chức vụ mà phá Guinness ghi chép nhân. Hắn là duy nhất một dám từ trời cao trực tiếp nhảy núi lửa hoạt động mà phá Guinness ghi chép nhân. Hắn là duy nhất một trên thế giới xuất phẩm quá nhiều nhất động tác điện ảnh động tác cự tinh. Kỳ, quái là, tiết mục phát hình sau còn có người nghi ngờ tiết mục tổ thiên vị. Hoàn toàn không có tam sinh đoàn kịch vai diễn. Cái này không thiên vị cũng không được. Không so được. Tái tác, kỳ này vốn chính là lấy thành đại long làm chủ đề. Tam sinh là bị làm đối thủ kéo qua đến. Phân lượng chênh lệch cùng lắm nói. Đối phương không dám cũng sẽ không cướp thành đại long phần này danh tiếng. Đối rất nhiều người mà nói, có thể làm thành đại long lá xanh đều là một phần vinh dự. Cái này khâu sau, nghỉ ngơi nửa giờ, thành đại long với các huynh đệ nói chuyện cũ rất lâu. Mới thay đồ thể thao, chuẩn bị đợt thứ hai trận đấu thu âm. Sau khi trở lại, thành đại long còn có chút thổn thức. Trương Lập Quốc an ủi, đại ca. Người dựa vào điện ảnh để cho người xem chịu phục, dựa vào nghĩa khí để cho các huynh đệ chịu phục. Điểm này chúng ta cũng chịu phục. Thành Đại Long khoát tay áo nói. Thế hệ trước điện ảnh nhân đều như vậy. Không chỉ ta một cái. Chỉ cần ta còn liều mạng động, điện ảnh sẽ vỗ xuống. Ngay tại lúc này những người tuổi trẻ này cũng không liều mạng. Ta một người chắp ghép quản có tác dụng gì. Lần trước có một cái. Chụp tới một nửa phải đi đắp mặt nạ dưỡng da. Đem ta giận đến. Trương Lập Quốc nhất thời á khẩu không trả lời được. Thành Đại Long lại tiếp một câu. Lại nói. Ta thực ra cũng chắp ghép bất động a. Lý Thiết Trụ nói. Long thúc. Ta liều mạng động. Lần sau ngươi tìm ta. Mặc dù ta không diễn kỹ. Nhưng da dày thịt béo rất kháng đánh. Giá tiền còn tiện nghi. Chính là ăn được nhiều điểm. Thành Đại Long kinh ngạc nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ngươi, dung mạo ngươi khó coi. Lý Thiết Trụ, nguyên lai làm ngạnh hán. Chủ yếu là xem mặt sao. Thành Đại Long cười. Nếu không đây, nếu như Bành Ngọc Yến vóc người, hợp với Triệu Đại Sơn mặt, ngươi cảm thấy là ngạnh hán sao? Lý Tiểu Kiệt, Ngô Tinh, kia cái lúc còn trẻ không phải đại xuất ca. Đại ca ta cũng là dựa vào nhan giá trị tẩu hồng. Người này dáng dấp với phiền tiểu hoàng tựa như chặt chặt, Trương Lập Quốc, đại ca trước kia là ngẫu tượng phái. Thành Đại Long đối Lý Thiết Trụ nói, đừng sợ, ngươi là thực lực phái. Hơn nữa, nghe nói hay lại là hài tinh. Lý Thiết Trụ bực bội, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thành Đại Long cảm thấy trêu chọc Lý Thiết Trụ có chút thú vị. Lúc trước Hồng Kông bên kia rất nhiều loại này ngu ngơ người trẻ tuổi. Hiện tại cũng rất tinh khôn. Hắn lại nói. Người nghĩ đóng phim sao? Lý Thiết Trụ. Muốn a, ta sang năm thi Bắc Điện đâu rồi? Bắc Điện ngài biết không? Là một cái đặc biệt bồi dưỡng diễn viên trường học. Thành Đại Long. Oa, lợi hại như vậy sao? Lý Thiết Trụ gãi đầu. Một loại lợi hại á. Chủ yếu là ta cũng không biết có thể hay không thi đậu. Thành Đại Long. Cấp độ kia ngươi thi đậu, ta mời ngươi chụp diễn à? Lý Thiết Trụ mừng rỡ. Thật sao? Thành Đại Long, đến thời điểm, ở tên ngươi trước đánh lên một hàng tự. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn chuyên nghiệp điện ảnh học viện học viên Lý Thiết Trụ tham diễn. Lý Thiết Trụ, ôi chao, ngươi thật giống như trêu chọc ta. Thành Đại Long, không phải thật giống như, chính là trêu chọc ngươi a. Nói chuyện với ngươi. Ta cả người cũng vui vẻ hơn nhiều. Này tiểu hài thật biết điều. Lý Thiết Trụ không vui. bĩu môi dùng tứ xuyên lời nói lẩm bẩm. Thua thiệt ta từ nhỏ đã theo ngươi học võ công. Lại khi dễ ta. Thành Đại Long hỏi Trương Lập Quốc. Tiểu hài nói cái gì vậy? Trương Lập Quốc. Hắn nói hắn từ nhỏ với ngài học công phu. Ngài lại khi dễ hắn. Vừa nói hỏi Lý Thiết Trụ. Ngươi từ đâu nhi với hắn học? Trong phim ảnh. Lý Thiết Trụ. Trong tivi. Để xuống một cái long thúc điện ảnh. Ta liền theo diễn A. 10 tuổi ta là có thể đá lộn mèo cái bàn. Ba của ngươi không đánh ngươi. Không. Hắn sẽ tu bàn. Này cũng cái gì suy luận. Cha ta với mụ như thế. Rất cưng chiều ta. Trương Lập Quốc nhìn về phía Thành Đại Long. Ngài thật đúng là hắn vỡ lòng ân sư. Hẳn là Vân lão sư. Thành Đại Long. Kia đồ đệ của ta chắc có chừng mấy trăm triệu chứ. Thành Đại Long cùng Trương Lập Quốc cười liền càng vui vẻ hơn rồi. Hai cô gái đẹp cũng đi theo cười giả dối hai tiếng. Đợt thứ hai bắt đầu tranh tài. Chiêu thức chơi domino. Hai đội các bốn người. Tổng cộng 8 người. Theo thứ tự là Thành Đại Long, Hoa Thiên Vũ, Trương Tâm Lam, Dương Mễ, Lý Thiết Trụ, Cao Vĩ, Di Nhã cùng Lãnh Ba. Thành Đại Long thứ nhất ra chiêu. Quả nhiên, Thành Đại Long không hổ là động tác kịch vui người sáng lập. Khoa tay múa chân nửa ngày lật cái bổ nhào dày xuống không nói. Cái mông còn trên đất bắn hai cái. Cực kỳ hài hước cảm. Hơn nữa, bởi vì trước mặt hai người mau tránh ra. Thành Đại Long cũng rất đúng dịp nhảy nhót đến trước mặt Lý Thiết Trụ ngồi xuống. Thành Đại Long chính mình cũng vẻ mặt mộng bức. Rối bù tóc xoang rồi mấy cái. Lý Thiết Trụ hù dọa sửng sốt. Theo bản năng liền quỳ xuống. Đi đỡ Thành Đại Long. Sư phụ không được. Thành Đại Long mới vừa đứng ở một nửa vừa cười ngồi xuống. Làm sao lại sư phụ? Này tiểu hài chiếm ta tiện nghi. Lại đi lên hai người đem Thành Đại Long đỡ dậy. Trầm Đào. Đại ca chiêu này xuất sắc. Tên gọi là gì? Lý Thiết Trụ. Thiên ngoại phi hài. Thành Đại Long xoay người chính là một quyền. Vừa mới kêu ta sư phụ. Bây giờ liền hủy đi ta đài. Đứa trẻ chẳng ra gì huân. Trương Lập Quốc. Là bất tiếu tử tôn. Lý Thiết Trụ quá lúng túng. Lần đầu tiên ở tống nghệ bên trên tay chân luống cuống. Đều do hắc hóa trạng thái hệ thống. Không lớn không nhỏ. Từng vị trí hỏi. Sư phụ là chuyện gì xảy ra? Long ca rất ít thu đồ đệ. Thành Đại Long. Ta cũng là hôm nay mới biết có tên đồ đệ này. Lý Thiết Trụ lúng túng hơn. Lộ ra thật giống như đi cọ nhân ra danh tiếng như thế. Rất không đạo đức. Hắn giải thích. Đùa. Chính là khi còn bé đặc biệt sùng bái Long Thúc. Với hắn mù khoa tay múa chân. Từng vị trí. Long ca. Hắn nói công phu của ngươi là mù khoa tay múa chân. Lý Thiết Trụ. Là ta mù khoa tay múa chân. Từng vị trí. Long ca. Hắn nói ngươi dạy không được khá. Hắn chỉ có thể mù khoa tay múa chân. Lý Thiết Trụ. Long ca không dạy ta. Ta tự xem tivi mù khoa tay múa chân. Từng vị trí. Long ca. Hắn nói ngươi không dạy đồ đệ. Làm hại hắn chỉ có thể mù khoa tay múa chân. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Từng vị trí. Long ca. Hắn đều lười nói chuyện với ngươi rồi. Bởi vì hắn học lâu như vậy chỉ có thể mù khoa tay múa chân. Mọi người cười to không ngừng. Không hổ là tống nghệ giới lão nam thần. Được xưng tống nghệ tiểu đỗi vương Lý Thiết Trụ cũng có hôm nay. Thành Đại Long cười vui vẻ nhất. Này tiểu hài ngu ngơ dáng vẻ. Đặc giống như cái kia đồ đệ. Ta mẹ nó là có skill bị động cùng hắc hóa trạng thái thẻ nhân. Làm sao có thể bị ngươi làm hạ thấp đi. Lý Thiết Trụ trung khí 10 phần nói. Vĩ ca, ngươi có phải hay không là độ cao so với mặt biển quá thấp? Không nghe rõ ta nói chuyện. Từng vị trí sửng sốt. À, nói ta lùn. Những người khác vừa cười. Này Lý Thiết Trụ là thực sự ác a. Từng vị trí làm bộ tức giận nói. Không ghi lại rồi. Không ghi lại rồi. Này tiết mục gì? Mời người trẻ tuổi thế nào không có chút nào biết đạo tôn trọng người lớn tuổi. Lý Thiết Trụ nói. Đó là bởi vì ngài trẻ tuổi a. Từng vị trí. Ngoặc kép. Ta là hẳn cảm thấy cao hứng sao? À, Long ca. ngài nói chuyện. Thành Đại Long cười rất hưng phấn. Thiết chủ, ngươi tùy tiện cho Vĩ ca nói lời xin lỗi đi. Nếu không, Lộ gia ta sẽ không dạy đồ đệ. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Kia, Vĩ ca thật xin lỗi. Ngài là người khổng lồ. Thành Đại Long vỗ tay cười. Cái này áy náy thật vững chắc. Từng vị trí đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Cho đến Lý Thiết Trụ bả vai. Ta thật là người khổng lồ. Người chủ trì trầm đào giải vây. Ngài là tống nghệ người khổng lồ. Quan Song Song, nghệ thuật giới thái đầu. Dĩ nhiên là người khổng lồ. Lý Thiết Trụ, cưa rồi chân nhân. Từng vị trí vẻ mặt yêu thương. Đột nhiên phát bây giờ hiện người trẻ tuổi. Tống nghệ hảo cảm được có chút quá phận. Cũng là rất bi thương sự tình. Bên kia, Thành Đại Long cười thở hồng hộc nhặt lên giày. Vừa muốn xuyên, nghe Lý Thiết Trụ lời nói sau. Trực tiếp ném tới, nện ở Lý Thiết Trụ trên bụng. Lý Thiết Trụ cũng không tránh. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nhặt lên giày, đối từng vị trí nói. Cưa rồi chân cũng cao như vậy. Đoán khen ngươi chứ, hoàn toàn hắc hóa trạng thái rồi. Lý Thiết Trụ nói xong hận không được tát mình miệng, vội vàng nắm giày chạy đi đưa cho sư phụ. Tìm cơ hội né tránh, nếu không mà nói đuổi lời nói đổi ra ác hơn đến. Sẽ không tốt thu chàng. Bên kia, một mực không lên tiếng Hoa Thiên Vũ nói. Thiết Trụ, đối thế hệ trước vẫn là phải tôn trọng. Không muốn không lớn không nhỏ. Mặc dù là lục tống nghệ, nhưng cũng không thể quá đáng. Vĩ ca, ta thay hắn nói xin lỗi ngài. Từng vĩ trí cười gật đầu một cái. Được rồi, như vậy hảo ngoạn một cái tống nghệ ngạnh bị cưỡng ép chung kết. Trên đài vô lớn nhỏ, dưới đài luân cương thường. Tống nghệ không buông ra làm sao còn chơi đùa. Lý Thiết Trụ đem giày cho Thành Đại Long sau. Liền không nói, mặc dù Thành Đại Long động tác sai lầm, nhưng sai có lỗi chiêu. Từ Hoa Thiên Vũ bắt đầu một lần tiếp Thành Đại Long động tác. Cũng bắt đầu tăng thêm độ khó. Rất nhanh, đi tới Dương Mễ rồi. Nàng phía sau chính là Lý Thiết Trụ. Mễ tỷ tương đối ra dáng ra dấu. Nhìn thấy Lý Thiết Trụ hướng bên cạnh tránh. Liền cả giận nói. Ngươi tránh cái gì? Ta đã nói với ngươi trên mạng đều là tin nhảm. Lý Thiết Trụ lau một cái mũi. Chân ngươi không thúi sao? Dương Mễ muốn nói lại thôi. Liền như vậy, nhân ra nói chuyện bất quá suy nghĩ. Hắn là không suy nghĩ có thể quá. Lại khoa tay múa chân một chút. Lật lăn ra ngoài. Lại vừa là ném giày cùng Trương Ngư Thi chạy. Nên Dương Mễ tăng thêm chiêu thức. Nàng không có hảo ý nhìn Lý Thiết Trụ. Tiếp chiêu đi, Lý Thiết Trụ. Vừa nói, liền bổ cái dựng thẳng xiên. Một đám người kêu lên, vỗ tay. Cũng không thiếu nhân vui vẻ nhìn Lý Thiết Trụ. Hoa Thiên Vũ nói, Mễ tỷ với Lý Thiết Trụ là thâm cừu đại hận gì à? Dương Mễ mang giày nói, không đội trời chung. Hừ, từng vị trí, cố gắng lên Lý Thiết Trụ. Dạng thẳng chân sau đó chúng ta chính là một đội tổ hợp. Ta là cưa nhân, ngươi là xé nhân. Xé nhân, Thành Đại Long hiểu được khom người. Thiết Trụ ngươi có được hay không à? Không để cho ta người tóc bạc đưa người tóc đen. Trương Lập Quốc cổ võ. Cố gắng lên, cho ngươi sư phụ cạnh tranh giọng. Lý Thiết Trụ đi lên. Vẻ mặt ổn định, này liền không có độ khó gì. Cũng nói với các ngươi. Ta từ nhỏ xem tivi với Long Thúc học võ. Sâu chân truyền. Tất cả mọi người là tò mò. Người này chẳng lẽ thật có công phu chứ? Nhìn hắn thể trạng ngược lại là giống như. Chỉ là. Không nghe người ta nói qua a. Bên kia. Lãnh Ba bóp Dương Mễ. Hừ. Dương Mễ nói. Làm gì? Thiết Trụ có công phu. Dạng thẳng chân đoán cái gì? Lãnh Ba. Hắn có len sợi công phu. Kelly Kelly nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.